Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1974, đại kết cục, chỉnh đốn lại càn khôn, hoàn thành. Ngay sau đó, một to lớn màu đen viên cầu, từ trong cái kia cái khe lớn bên trong lăn mà ra. Cái này to lớn màu đen viên cầu, thân thể lớn ước chừng cùng thiên huyền tinh lớn bằng. Hắn toàn thân trải rộng tua vòi, mỗi một cái tua vòi độ dài đều vượt qua bản thể đường kính. Những này tua vòi múa lên, làm cho con quái vật này so với nguyên bản càng lớn gấp 10 lần. Thiên huyền tinh cùng hắn so ra, giống như là một món đồ chơi. Vũ trụ chi tâm, rốt cục, không có ai lại ngăn cản ta. Chấm ngoặc kép, Ma La ha ha cười to. Ba động kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Hắn bên ngoài thân có lên tới hàng ngàn, hàng vạn há miệng, mỗi một há miệng đều là lớn vô cùng. Hơn nữa hiện đầy lưỡi dao sắc giống như hàm răng, vừa ở trên không vết nứt sau khi triển lộ chỉ là hắn một phần nhỏ thân thể, vẻn vẹn bao hàm một cái miệng ba cùng mấy cây tua vòi mà thôi. Cái kia một đám ngăn cản ta sâu, đều trốn đi, thôi. Ta muốn trước tiên cắn nuốt mất vũ trụ chi tâm, lại đi tìm bọn họ tính sổ, hết thảy ăn đi. Ma La mục tiêu lớn nhất chính là nuốt lấy vũ trụ chi tâm, như vậy vũ trụ sẽ tăng số rơi vào tan vỡ, sức mạnh của hắn cũng sẽ bởi vì vũ trụ hủy diệt mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quần tinh điện, một đám người tộc liên minh người nhìn cái kia che kín toàn bộ thiên không Ma La thân thể, đều là ngơ ngác cực kỳ. Giống, chấm ngoặc kép, Ma La rốt cục động thủ, mấy chục cây to lớn xúc tu, đồng loạt nâng đỡ thiên huyền tinh, đồng thời một bên mấy ngàn tấm miệng, đồng loạt hướng thiên huyền tinh gặm nuốt mà đi, nhìn qua, lại như một con xúc tu quái thí đồ ăn đi một cơm nắm. Ngoặc kép, thật là đáng sợ quái vật, Hứa Dư thanh âm của mang theo tiếng khóc nức nở, ta không nên bị quái vật ăn đi. Kết thúc. Tổ chim bị phá không xong trứng. Đây mới thật sự là hạo kiếp a. Thở dài một tiếng, cổ hồng lão tổ chờ thánh nhân đều là nhắm hai mắt lại. Khách khách, bành bạch, Ma La mấy ngàn tấm miệng thượng hạ hai hàng răng nhọn, đồng thời dập đầu ở cùng nhau. Hắn càng là cắn cái không. Ngay ở hắn dưới miệng trong nháy mắt, thiên huyền tinh đột nhiên biến mất rồi. Ở vốn là thiên huyền tinh vị trí, trống rỗng. Cái gì đều không nhìn thấy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Ma La gầm nhẹ. Ha ha, đã lâu không gặp, Ma La. Một đạo ôn hòa thanh âm của vang lên. Thiên huyền, Ma La nghe được tiếng nói quen thuộc này. Bỗng nhiên cắn răng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chết tiệt, lại là ngươi. Ở khoảng cách Ma La vạn dặm khoảng chừng. Trái phải. Hứa Dương một thân áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười nhìn về phía Ma La. Ở Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới bóng mờ như ẩn như hiện. Ở phía này bên trong thế giới, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên huyền tinh cửu châu. Là ngươi, lấy đi vũ trụ chi tâm, đem nó, trả lại cho ta. Ma La rít lên một tiếng, bên ngoài thân vô số cây xúc tu, đồng loạt điên cuồng múa mà ra. Hướng về Hứa Dương đánh quá khứ. Loại này đáng sợ đánh. Hoàn toàn không cần bất kỳ pháp tắc lực lượng. Vẻn vẹn dựa vào nguyên thủy nhất hủy diệt bản nguyên chi lực. Liền đủ khiến tinh thần nổ tung. Để tiên nhân ngã xuống. Ha ha, Ma La. Trí tuệ của ngươi vẫn không có quá to lớn tiến bộ. Ngươi chẳng lẽ không biết. Lấy đi vũ trụ chi tâm. Ý vị như thế nào? Hứa Dương cười lắc đầu. Cũng đúng, nếu như ngươi có đầy đủ trí tuệ, thì sẽ không bị hủy diệt bản năng choáng váng đầu óc đi. Đối mặt cuồng bạo xúc tu chi vũ, Hứa Dương chỉ là nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay. Kết, thời khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Vũ trụ bản nguyên, tựa hồ đã ở đáp lời Hứa Dương lần này ra tay. Ma La cái kia cuồng bạo xúc tu công kích, trong nháy mắt toàn bộ đọng lại hạ xuống. Nát. Hứa Dương thu ngón tay về, nhàn nhạt phun ra một chữ. Oành, oành, chấm ngoặc kép, liên tiếp nổ tung thanh âm của vang lên. Ma la dùng để công kích màu đen xúc tu, trong nháy mắt vỡ vụn hơn nửa, bay là tả màu đen mảnh vụn rơi ra. Chỉ là một chữ này, ma la khổng lồ hình thể liền xúc thủy còn hơn một nửa. Người đã bước ra bước cuối cùng. Không thể, cái này không thể nào. Ma la điên cuồng chu lên. Bất quá hắn đã không dám tiếp tục công kích Hứa Dương. Vừa gặp khó, đã để hắn kinh hồn bạt vía. Ở Hứa Dương bên người, một dung mạo không sâu sắc người đàn ông trung niên xuất hiện. Ha ha cười nói, ma la, không có gì không thể nào. Thiên huyền đã dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, trở thành đời thứ hai huyền tổ. Sáng lập, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Ma la gầm nhẹ nói, nói một cách chính xác, là ta cùng thiên huyền đồng thời nghĩ đến biện pháp. Thần bí người đàn ông trung niên, cũng chính là sang tạo chi tổ sáng lập, nhún vai cười nói, muốn giải quyết ngươi, cũng chỉ có cái biện pháp này. Giải quyết ta, không đơn giản như vậy. Ma la bỗng nhiên phát ra tiếng cười hắc hắc, ta là huyền tổ hủy diệt hóa thân, ta đại biểu vạn vật chung kết. Thiên huyền, người muốn giết ta, đến a, đang không có ta sau khi, vũ trụ này trật tự cũng sẽ tan vỡ, chỉ có thể mất đi sức sống, chậm rãi khô héo mục nát. Hắn nói rất đúng nói thật. Sáng lập nhìn Hứa Dương một chút, sáng tạo, trật tự, hủy diệt, ba người nhất định phải cùng tồn tại, mới có thể duy trì vũ trụ sinh cơ sức sống. Nếu như Ma La chết rồi, những kia tuổi thọ đạt đến cực hạn tinh thần, liền không người thôn phệ thu về, chỉ có thể chuyển hóa thành hắc động giống nhau tồn tại. Ta biết, Hứa Dương gật gật đầu. Có điều, ta đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó với hắn. Đối mặt Ma La khiêu khích, Hứa Dương đưa tay thăm dò vào hắn đỉnh đầu thiên huyền tinh bóng mờ bên trong. Vồ một cái ra một con bạch sắc tiểu quả cầu nhung. Ùng ục, phi cầu ngáp một cái tỉnh lại. Nháy mắt nhìn về phía Hứa Dương. Phi cầu, biến thành bản thể. Hứa Dương ra lệnh, Hứa Dương mệnh lệnh là tuyệt đối. Phi cầu nguyên bản trên mặt lim dim buồn ngủ lập tức không thấy hình bóng. Nhảy xuống Hứa Dương bàn tay. Một tiếng gầm nhẹ liền biến ảo ra bổn tướng. Thân thể có tới ngàn trượng kích thước. Chỉ có điều, cùng khổng lồ tinh cầu cấp sinh vật ma la so ra, vẫn là tiểu quả cầu nhung một. Hứa Dương một tay đặt tại phi cầu trên người. Phi cầu, lần thứ ba lột xác. Bắt đầu đi, một luồng thần bí bản nguyên lực lượng truyền vào phi cầu thân thể. Phi cầu một tiếng thống khổ gầm rú, hình thể cấp tốc trở nên to lớn hơn, khí tức đã ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cái này thiên huyền, đến cùng đang làm gì? Hắn lẽ nào cho rằng, dựa vào một con nhỏ yếu thôn thiên thú, là có thể đối phó ta sao? Ma La tuy rằng không dám làm bừa, nhưng hắn đã ở vẫn quan sát Hứa Dương hướng đi. Ở Hứa Dương bản nguyên lực lượng gia trì bên dưới, phi cầu rất nhanh sẽ trưởng thành đến cực hạn, hóa thành một con mấy ngàn trượng đường kính cự thú. Hơi thở của hắn cũng đạt tới thánh thú cấp độ. Hơn nữa bởi vì Hứa Dương bản nguyên lực lượng duyên cớ, phi cầu thực lực càng hơn bình thường thánh thú, đạt đến chí tôn chi thú cấp bậc, cũng chính là vũ trụ sinh linh cực hạn. Ma La, ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Hứa Dương lắc đầu một cái. Ngươi sai rồi. Vũ trụ này cần, không phải một bị hủy diệt bản năng choáng váng đầu óc hủy diệt chi tổ. Hủy diệt, cũng là trật tự một phần. Chỉ có ở trật tự trưởng khống dưới sức mạnh hủy diệt, mới có lợi cho vũ trụ này. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi nghĩ làm cái gì? Ma La cảnh giác nói. Vĩnh biệt. Hứa Dương chỉ tay lặng yên điểm ra, trực tiếp trúng đích Ma La khổng lồ kia thân thể. Giống, ngươi đang ở đây làm gì? Ma La thân thể khổng lồ vụt nhỏ lại, âm thanh trở nên sợ hãi bất an. Ngươi điên rồi, không có ta, vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ chết héo. Hứa Dương hai tay không ngừng bắn ra, liên tiếp phù hợp bản nguyên vũ trụ pháp tắc ấn quyết đánh ra. Ma La thân thể càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ từ to bằng hành tinh co lại thành trăm trượng đường kính một viên màu đen hình cầu. Người đem hắn luyện hóa. Sáng lập có chút giật mình. Không sai. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương vỗ vỗ phì cầu đầu. Ngoan. Há mồm. Phì cầu một cái nuốt vào viên này tỏa ra hủy diệt ba động màu đen hình cầu. Chỉ một thoáng. Phì cầu cả người bạch mau từng chiếc dựng thẳng lên. Thân thể không bị khống chế địa tiếp tục bành trướng thêm. Nó phát ra thống khổ tiếng gào. Cái cảm giác này. Như từ bên trong thân thể bị xé rách. Thống khổ có thể tưởng tượng được. May là, Hứa Dương bàn tay vẫn đặt tại phì cầu trên người. Bản nguyên vũ trụ lực lượng không ngừng hòa vào phì cầu trong cơ thể. Hóa giải nó đau đớn. Đợi được phì cầu một lần nữa định hình. Bản thể của nó đã trưởng thành đến có thể so với một ngôi sao mức độ. Khí tức càng là mênh mông bao la. Từ nay về sau, phì cầu chính là cái này vũ trụ phu quét đường. Phụ trách sắp chết đi tinh thần thôn phệ phân giải. Hóa thành nguyên thủy bụi bặm vũ trụ. Hứa Dương ra lệnh. Phì cầu cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai. Nó một đôi con mắt đắc ý híp lại. Loại này sức mạnh to lớn. Là nó tha thiết ước mơ. Người thật sự dám làm như vậy à. Sáng lập lắc đầu một cái. Đem ma la phong ấn tại một con thôn thiên thú trong cơ thể. Vạn nhất con này thôn thiên thú không nắm được. Lại sẽ biến thành thứ hai ma la. Sẽ không. Hứa Dương cười nói. Ta sẽ từ trước đến nay phì cầu cùng nhau. Hơn nữa. Ta cũng tin tưởng nó. Phì cầu thu nhỏ biến trở về mini hình thái. Bay lên Hứa Dương bả vai. Lông xù đầu ma sát Hứa Dương gò má. Phi thường thân thiết. Sáng lập đăm chiêu. Có thể. Như vậy cũng không sai. Mặc kệ thế nào. Vũ trụ hủy diệt nguy cơ giải trừ. Ta cũng nên tiếp tục đi làm công tác của ta. Khổ cực, Hứa Dương cười ha ha. Trật tự chi tổ công tác muốn thanh nhàn rất nhiều. Không giống sang tạo chi tổ. Thường thường cần thu thập bụi bặm vũ trụ. Chế tạo mới tinh thần. Đặc biệt là Hứa Dương thành đời thứ hai huyền tổ. Lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần phân ra bộ phận tâm tư quản lý vũ trụ trật tự liền có thể. Sáng lập lắc đầu một cái. Thân hình lóe lên. Liền biến mất ở trong vũ trụ sao trời. Quần tinh điện, Hứa Dương ngồi ở trên chủ tọa. Khi hắn bên cạnh, nhân tộc liên minh mọi người dồn dập ngồi xuống. Thiên huyền tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ nguy cơ giải trừ. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái đại hỷ sự. Mọi người vui cười lời nói. Bầu không khí hòa hợp. Báo, ba vị tiên vực chi chủ cầu kiến. Một tên nhân tộc huyền hoàng có chút kích động đến đây bẩm báo. Hứa Dương gật gật đầu. Tam đại tiên chủ lập tức tiến vào trong điện. Hiện tại, tam đại tiên chủ đã không dám cùng Hứa Dương nhìn nhau. Ở kiến thức Hứa Dương tùy ý trấn áp ma la cảnh tượng sau khi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Cùng Hứa Dương so với. Sức mạnh của bọn họ không đáng nhắc tới. Bái kiến, hai đời huyền tổ. Thái hư tiên chủ đi đầu, hướng về Hứa Dương quỳ gối. Hứa Dương hơi giơ tay, khiến ba người đứng dậy. Các ngươi tới thấy ta, có cái gì tâm tư ta rất rõ ràng. Tam đại tiên chủ, một đời trước hãm hại huyền thiên thượng đế một cái. Đời này còn bức bách Hứa Dương. Đến lúc sau còn nỗ lực cướp giật vũ trụ chi tâm. Có thể nói phạm vào lỗi lớn, bọn họ biết tránh không thoát. Sở dĩ chủ động để van cầu thấy, thỉnh cầu khoan dung, vốn là, ta muốn diệt trừ tam đại tiên vực, để cho các ngươi toàn bộ đi luân hồi tái thế. Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, tam đại tiên chủ đều là chấn động trong lòng. Có điều, các ngươi ở ma la thức tỉnh thời khắc, còn có thể ra tay chống lại, cũng coi như hơi có vi công. Bởi vậy, ta sẽ cho các ngươi tiên vực sinh linh một chút hy vọng sống. Nắm lấy sinh cơ, liền có thể tồn tại. Không bắt được, luân hồi tái thế. Hứa Dương nói, ngoặc kép, xin mời huyền tổ bảo cho biết. Tam đại tiên vực chi chủ đều là một mặt sầu khổ. Tam đại tiên vực, hết thảy tiên nhân, từ hôm nay trở đi. Cách mỗi ngàn năm độ một lần tiểu kiếp, vạn năm độ một lần đại kiếp nạn. Hứa Dương âm thanh bình thản, vượt qua kiếp số. Liền có thể tiếp tục vì là tiên. Độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. lại vào luân hồi. Hứa Dương nói rằng, Tam Đại Tiên Vực chi chủ trong lòng ai thán, sau này muốn tiếp tục tiêu diêu tự tại, không dễ như vậy. Bất quá bọn hắn ba cái thực lực mạnh mẽ, một loại kiếp số còn có thể chịu đựng được. Mặc kệ Tam Đại Tiên Vực có hay không công huân, Trường Sinh Bất Tử Tiên Nhân, Hứa Dương đều sẽ hơn nữa hạn chế. Vũ trụ cân bằng, vạn vật sinh diệt là lẽ thường. Có thể nào khoan dung sống mãi bất diệt quần thể? Hứa Dương là ngoại lệ. Hắn đã dung hợp vũ trụ chi tâm, cùng vùng vũ trụ này đồng thọ. Tiếp đó, Hứa Dương còn có thể ra tay chỉnh đốn âm giới trật tự. Một lần nữa xác lập một âm giới chủ tể. Lệ Dương sẽ là một người tốt tuyển. Dĩ vãng âm giới đã bị trở thành âm minh thiên công cụ, chế tạo ra đại lượng quỷ tốt âm binh cùng âm minh thiên điều động. Loại cục diện này nhất định phải thay đổi. Cho tới man hoang chư tộc, cùng với trung thực với hai đại tiên vực phe phái bộ tộc, Hứa Dương giống nhau đem trục xuất. Từ đâu tới đây, về chạy đi đâu? Bọn họ lại nhớ tới phía xa trong trời sao đại hoang tinh cầu. Đối với những người này tới nói, đây đã là nhân từ nhất xử trí. Đợi được mọi người tản đi, Hứa Dương ngồi một mình trong điện, ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn. Mệt mỏi sao? Một cái thanh âm ôn nhu ở Hứa Dương bên tai vang lên. Lập tức một đôi mềm mại tay ngọc án niết ở Hứa Dương bả vai. Tuyết Nhi, Hứa Dương khẽ mỉm cười, trở tay nắm chặt rồi Tuyết Nhi tay nhỏ. Chúng ta cùng đi vũ trụ lữ hành, có được hay không? Phi cầu làm mới hủy diệt chi tổ, chung quy phải làm việc mới được. Không phải vậy, ta chắc là phải bị sáng lập tên kiêu oán giận. Tốt, Tuyết Nhi dịu dàng nở nụ cười. Nghiêng nước nghiêng thành, chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.